Trời quang sau cơn mưa sơ ly, chương 27, trời quang sau cơn mưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Saki hôm nay, người vui nhất có lẽ là Kiều Tiếu Vũ khi đến triển lãm. Họ bị những bức tranh sơn dầu sắc màu tươi sáng và sinh động làm ngạc nhiên, tò mò về danh tính họa sĩ đanh tiếng của phòng tranh đã được lan truyền rộng rãi. Trần Tranh kiếm được nhiều tiền, cô ấy cũng nhận được nhiều phần thưởng. Kiều Tiếu Vũ rất khéo léo, đã sắp xếp vài bàn ở trung tâm phòng triển lãm, cung cấp rượu sâm panh và một số món ăn nhẹ, để mọi người vừa trò chuyện vừa xem tranh mà không thấy chán. Có thể nói là thành công cả danh tiếng lẫn lợi nhuận. Trần Tranh không tiện xuất hiện, nên mọi việc tại triển lãm tranh đều do Kiều Tiếu Vũ toàn quyền đại diện. Ết khiếp, các quý bà nhà giàu nhờ sự xuất hiện của Kiều Tiếu Vũ, đã nhận lời mời tham dự. Khi đến triển lãm, họ bị những bức tranh sơn dầu sắc màu tươi sáng và sinh động làm ngạc nhiên, tò mò về danh tính họa sĩ. Nhờ đó, nhiều người trong giới biết đến và đến xem triển lãm. Kiều Tiếu Vũ che miệng cười, giả vờ bí ẩn. Vì lý do đặc biệt, họa sĩ Vũ chỉ không có ý định xuất hiện công khai, xin lỗi nhé. Có bà hỏi, bà Nhiếp, có phải cố ý tạo sự bí ẩn, bắt chúng tôi phải mua tranh mới được gặp mặt không? Trần Tranh đợi Lương Yên Linh ở cửa, không vội đâu. Chị cứ từ từ đến. Xin lỗi bà Trương, dù hôm nay bán hết tranh, Vũ chỉ cũng không xuất hiện. Kiều Tiếu Vũ vẫy tay, nói giọng cao thấp không đều. Vốn dĩ họa sĩ không định triển lãm, nhưng tôi nài nỉ mãi mới giành được quyền đại diện. Các bà ủng hộ tôi, giúp tôi quảng bá chút. Cô đã lên tiếng, không phải việc gì khó khăn. Các quý bà dễ dàng giúp đỡ bằng cách đăng bài trên bảng tin, hoặc sử dụng tài khoản xã hội của họ để quảng bá. Kiều Tiếu Vũ mặc dù không thích lẫn lộn với giới quý bà, nhưng cô ấy rất biết cách giao tiếp xã hội. Mỗi khi gặp ai, cô đều nhớ rõ mặt và tên. Lời hay nói liên tiếp, làm các quý bà vui vẻ cười lớn và hứa hẹn sẽ đến. Vào các dịp lễ Tết, cô không quên gửi quà tặng nhỏ. Dù không thân thiết lắm, nhưng ai cũng nhớ đến cô và có ấn tượng tốt. Lương Yên Linh không tìm thấy thang máy khách để lên tầng mặt đất, ra từ lối vào xe nhỏ. Thật sự rất lúng túng. Cô đã lên tiếng, không phải việc gì khó khăn, các quý bà dễ dàng giúp đỡ bằng cách đăng bài trên bảng tin, hoặc sử dụng tài khoản xã hội của họ để quảng bá. Bà Nhiếp, bà làm gì vậy? Nhờ đó, nhiều người trong giới biết đến và đến xem triển lãm. Bà Trương cũng vui lòng giúp đỡ, nếu sau này gặp phải hiểu lầm tương tự, hãy giúp em gái giải thích nhé. Kiều Tiếu Vũ rất khéo léo, đã sắp xếp vài bàn ở trung tâm phòng triển lãm. Cung cấp rượu sâm panh và một số món ăn nhẹ, để mọi người vừa trò chuyện vừa xem tranh mà không thấy chán. Tình cờ nghe thấy, không muốn bị bà Trương hiểu lầm, dù sao họa sĩ này là do tôi ký hợp đồng, nên tôi phải bảo vệ một chút. Ban đầu, các quý bà siêu tập tranh, phần lớn vì đám đông, ít ai thực sự quan tâm, thấy ai mua thì cũng mua theo, hoặc không ưa quý bà nào thì mua tranh đắt hơn, tuyệt đối không để bị lép vế. Kiều Tiếu Vũ thấy Lương Yên Linh, từ xa vẫy tay, cô ấy không đi đến gần, sợ thu hút sự chú ý của người khác. Kiều Tiếu Vũ hiểu rõ tâm lý của họ, nên mời một số quý bà yêu thích siêu tập tranh và lựa chọn vài người không hợp nhau. Nhưng cô chưa từng công khai tham gia các bữa tiệc của giới thượng lưu Giang Đô, nên không ai biết cô là ai, chỉ nghĩ là du khách đến xem tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay đến triển lãm, ai cũng không thấy chán. Luôn sẵn sàng tạo ra những cuộc tranh cãi. Trần Tranh muốn đi đón Lương Yên Linh, kết quả có thể đoán trước, chắc chắn sẽ là cùng nhau lạc ở bãi đậu xe. Dù không đúng đạo đức, nhưng cô thu được lợi lớn và đạt được mục tiêu, nên không để tâm đến đạo đức nữa. Các quý bà khác là chị em của bà Trương, thấy bà Trương thân thiện, họ cũng chủ động kết thân với Kiều Tiếu Vũ. Trần Tranh ngồi ở góc phòng, tay cầm ly cocktail, nhìn mọi người dừng lại trước tranh của cô, say sưa bàn luận. Kiều Tiếu Vũ che miệng cười, giả vờ bí ẩn. Vì lý do đặc biệt, họa sĩ Vũ ngăn không có ý định xuất hiện công khai, xin lỗi nhé. Họ đoán xem họa sĩ là nam hay nữ, học trò của nghệ sĩ nào, tại sao không muốn xuất hiện công khai. Dù không thân thiết lắm, nhưng ai cũng nhớ đến cô và có ấn tượng tốt. Thậm chí có người nghi ngờ, phải chăng Kiều Tiếu Vũ cố tình gây sự bí ẩn. Vì tên họa sĩ là Vũ Trì, còn Kiều Tiếu Vũ cũng có chữ Vũ trong tên, rất khó không nghi ngờ. Trần Tranh dẫn cô ấy vào phòng nghỉ, Lương Yên Linh ngay lập tức cởi bỏ áo khoác và khẩu trang vướng víu bên ngoài. Kiều Tiếu Vũ nghe thấy, liền lén lại gần như họ đang thì thầm với nhau. Ban đầu, các quý bà siêu tập tranh, phần lớn vì đám đông, ít ai thực sự quan tâm, thấy ai mua thì cũng mua theo, hoặc không ưa quý bà nào thì mua tranh đắt hơn, tuyệt đối không để bị lép vế. Bà Trương, tôi không có khả năng này. Trần Tranh gửi định vị, Lương Yên Linh mãi mới trả lời, trời ơi, bãi đậu xe ngầm như mê cung, đi mãi không ra. Tôi hồi trước đã từng bị trượt môn chuyên ngành, mấy quý bà bị Kiều Tiếu Vũ bất ngờ xuất hiện dọa cho hoảng, nói cả tiếng địa phương. Nếu tôi có chút tài năng, tôi đã không chỉ mở triển lãm tranh, mà còn khiến chồng tôi chi tiêu lớn để nâng đỡ tôi. Tôi có nhiều ý tưởng, có lẽ đã sớm thành công rực rỡ rồi. Dù không đúng đạo đức, nhưng cô thu được lợi lớn và đạt được mục tiêu, nên không để tâm đến đạo đức nữa. Mấy quý bà bị Kiều Tiếu Vũ bất ngờ xuất hiện dọa cho hoảng, nói cả tiếng địa phương. Lương Yên Linh mặc đồ thể thao phong cách đường phố, khoác ngoài là chiếc áo phao rộng, đội mũ và đeo khẩu trang. Bà Nhiếp, bà làm gì vậy? Làm người ta sợ si ết, ết khiếp. Có bà hỏi, bà Nhiếp, có phải cố ý tạo sự bí ẩn, bắt chúng tôi phải mua tranh mới được gặp mặt không? Kiều Tiếu Vũ vẫy tay, mời phục vụ mang sâm panh đến. Cô tự tay trao ly cho mỗi quý bà, cười nhiệt tình. Làm các bà sợ rồi, xin lỗi nhé. Tình cờ nghe thấy, không muốn bị bà Trương hiểu lầm. Dù sao họa sĩ này là do tôi ký hợp đồng, nên tôi phải bảo vệ một chút. Bà Trương cũng vui lòng giúp đỡ. Nếu sau này gặp phải hiểu lầm tương tự, hãy giúp em gái giải thích nhé. Bà Trương cười lớn, liên tục nói được. Sau đó, cô lại gần, giọng đùa vui. Dù sao tôi cũng cần kiếm tiền mà. Có thể nói là thành công cả danh tiếng lẫn lợi nhuận. Bà Trương cười lớn, liên tục nói được. Kiều Tiếu Vũ lần lượt nâng ly, miệng ngọt ngào nói. Vậy thì nhờ các chị nhé. Lần sau có hoạt động vui, em sẽ mời các chị, nhất định phải đến nhé. Bà không thấy bị xúc phạm, mà còn thấy Kiều Tiếu Vũ khá dễ thương. Miệng lưỡi nhanh nhẹn, tính cách thẳng thắn, dễ chịu hơn nhiều so với những người hay dùng thủ đoạn bần thiểu. Kiều Tiếu Vũ vẫy tay. Mời phục vụ mang sâm panh đến, cô tự tay trao ly cho mỗi quý bà, cười nhiệt tình. Làm các bà sợ rồi, xin lỗi nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra, việc vào được nhà họ Nhiếp không phải vì không có khả năng. Lúc này, Lương Yên Linh lẽ ra nên ở Sùng Đô nghỉ ngơi. Hôm qua vừa hát xong một buổi, ngày kia lại có một buổi, cũng là buổi cuối cùng trước Tết. Các quý bà khác là chị em của bà Trương, thấy bà Trương thân thiện. Họ cũng chủ động kết thân với Kiều Tiếu Vũ. Bà không thấy bị xúc phạm, mà còn thấy Kiều Tiếu Vũ khá dễ thương. Miệng lưỡi nhanh nhẹn, tính cách thẳng thắn, dễ chịu hơn nhiều so với những người hay dùng thủ đoạn bần thiểu. Kiều Tiếu Vũ lần lượt nâng ly, miệng ngọt ngào nói. Vậy thì nhờ các chị nhé. Lần sau có hoạt động vui, em sẽ mời các chị, nhất định phải đến nhé. Kiều Tiếu Vũ nghe thấy, liền lén lại gần như họ đang thì thầm với nhau. Lời hay nói liên tiếp, làm các quý bà vui vẻ cười lớn và hứa hẹn sẽ đến. 10 phút sau, Trần Tranh gặp được Lương Yên Linh. Trần Tranh nhìn Kiều Tiếu Vũ với ánh mắt ngưỡng mộ. Trong một sự kiện phức tạp về mối quan hệ xã hội, cô ấy không chỉ sắp xếp trật tự mà còn xử lý tốt các mối quan hệ. Ngồi một lát, Trần Tranh đứng dậy đi lại, ngồi không một chỗ dễ bị chú ý. Mỗi khi gặp ai, cô đều nhớ rõ mặt và tên. Nhưng cô chưa từng công khai tham gia các bữa tiệc của giới thượng lưu Giang Đô, nên không ai biết cô là ai, chỉ nghĩ là du khách đến xem tranh. Lương Yên Linh gửi tin nhắn, hỏi vị trí triển lãm tranh của Trần Tranh. Kiều Tiếu Vũ hiểu rõ tâm lý của họ, nên mời một số quý bà yêu thích siêu tập tranh và lựa chọn vài người không hợp nhau. Trần Tranh gửi định vị, Lương Yên Linh mãi mới trả lời, trời ơi, bãi đậu xe ngầm như mê cung, đi mãi không ra. Trần Tranh muốn đi đón Lương Yên Linh, kết quả có thể đoán trước, chắc chắn sẽ là cùng nhau lạc ở bãi đậu xe. Lương Yên Linh không tìm thấy thang máy khách để lên tầng mặt đất, ra từ lối vào xe nhỏ, thật sự rất lúng túng. Thậm chí có người nghi ngờ, phải chăng Kiều Tiếu Vũ cố tình gây sự bí ẩn, vì tên họa sĩ là Vũ Ngăn, còn Kiều Tiếu Vũ cũng có chữ Vũ trong tên, rất khó không nghi ngờ. Trần Tranh đợi Lương Yên Linh ở cửa, không vội đâu. Chị cứ từ từ đến. Tôi có nhiều ý tưởng, có lẽ đã sớm thành công rực rỡ rồi. 10 phút sau, Trần Tranh gặp được Lương Yên Linh. Trần Tranh ngồi ở góc phòng, tay cầm ly cocktail, nhìn mọi người dừng lại trước tranh của cô, say sưa bàn luận. Kiều Tiếu Vũ thấy Lương Yên Linh, từ xa vẫy tay, cô ấy không đi đến gần, sợ thu hút sự chú ý của người khác. Sắp diễn ra, Lương Yên Linh lén ra ngoài, nếu bị fan chụp ảnh thì không hay. Kiều Tiếu Vũ vẫy tay, nói giọng cao thấp không đều. Vốn dĩ họa sĩ không định triển lãm, nhưng tôi nài nỉ mãi mới giành được quyền đại diện. Không ngạc nhiên chút nào, Lương Yên Linh mặc đồ thể thao phong cách đường phố, khoác ngoài là chiếc áo phao rộng, đội mũ và đeo khẩu trang. Trần Tranh không tiện xuất hiện, nên mọi việc tại triển lãm tranh đều do Kiều Tiếu Vũ toàn quyền đại diện. Trần Tranh dẫn cô ấy vào phòng nghỉ, Lương Yên Linh ngay lập tức cởi bỏ áo khoác và khẩu trang vướng víu bên ngoài. Vào các dịp lễ Tết, cô không quên gửi quà tặng nhỏ. Trần Tranh đưa lời đã chuẩn bị sẵn trong ghi chú cho cô ấy xem. Đã đến tận đây, không làm lỡ hành trình của chị chứ? Lúc này, Lương Yên Linh lẽ ra nên ở Sùng Đô nghỉ ngơi. Hôm qua vừa hát xong một buổi, ngày kia lại có một buổi, cũng là buổi cuối cùng trước Tết. Khách sáo với chị làm gì? Lương Yên Linh lấy đại một chai đồ uống, mở nắp, uống một cách hồn nhiên, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị coi em là bạn bè, dù đã ly hôn với thầy Tống, quan hệ giữa chúng ta cũng không đứt. Trần Tranh ngạc nhiên, thầy Tống, anh cả à? Mặt Lương Yên Linh hơi đỏ, ngại nói chuyện khuê phòng, ho khẽ. Nghề này, ai cũng thích gọi là thầy, em cũng biết mà. Trần Tranh thấu hiểu, trong công việc gặp người không quen gọi là thầy chắc chắn không sai. Nghỉ đủ rồi, về đi xem tranh của em, gặp cái nào thích chị cũng mua một bức. Lương Yên Linh kéo tay Trần Tranh, hứng thú chạy tới triển lãm tranh. Lương Yên Linh bước vào phòng triển lãm, cảm thấy sáng rực trước mắt. Phông nền màu đen thiết kế đơn giản mà đầy ấn tượng, từng bức tranh sáng màu treo trên đó, như những ngôi sao bừng sáng trong vũ trụ tối tăm, lấp lánh và đầy sức sống. Tranh của em đúng là sinh ra để làm họa sĩ. Lương Yên Linh có thể đọc được cảm xúc của họa sĩ qua từng bức tranh. Hai bức tranh hoàng hôn, bức bên trái dùng màu khá tối, bên phải màu cam có độ bão hòa cao hơn. Có thể cảm nhận được cảm xúc của cô khi vẽ, lúc vẽ bức bên trái có lẽ rất bình yên. Còn lúc vẽ bức bên phải thì hơi sao động, màu sắc hơi lộn xộn. Trần Tranh ngượng ngùng cười khi được người quen khen, có hứng thú chia sẻ tác phẩm của mình, cô dẫn cô ấy đi vào bên trong. Xem xong bức tranh thứ 5, Lương Yên Linh nói, chị quyết định rồi, chị sẽ mua bức này. Trần Tranh vội vã lắc đầu, gõ chữ nói với cô ấy. Không có gì đặc biệt đâu, bà Ngô mua bó hoa, em thấy cũng đẹp nên vẽ bức này. Nếu chị thích, em có thể vẽ tặng chị. Không cần, chính là bức này. Lương Yên Linh nói, điều quý giá của bức tranh là cảm xúc của họa sĩ khi vẽ. Dù sao cũng không thể sao chép lại cảm xúc lúc đó. Trần Tranh nói, vậy em tặng chị không cần mua. Hôm nay Lương Yên Linh đến, đã quá đủ rồi. Lương Yên Linh nghĩ ngợi, em còn tranh khác đúng không? Hôm nào dẫn chị xem, chị tự chọn. Trần Tranh gật đầu nhanh chóng. Lương Yên Linh khoác tay Trần Tranh, tựa vào vai Trần Tranh thấp hơn cô ấy, mắt lim dim, ngắm tranh qua một khe hở. Trần Tranh thực sự rất thích Lương Yên Linh từ tận đáy lòng. Cô không nhịn được mà hỏi thêm, à Linh, chị và anh cả, thật sự phải ly hôn sao? Lương Yên Linh xem xong, hờ hững, một tiếng, có lẽ bọn chị đều biết rằng tiếp tục không có kết quả gì, nên chị đề nghị ly hôn. Anh ấy cũng không quá ngạc nhiên, chỉ vì công việc của công ty mới kéo dài không trả lời. Trần Tranh không nhiều kinh nghiệm về hôn nhân, hỏi, 2 năm hôn nhân đã đủ để đi đến kết luận à? Có khi 2 tháng là đủ để đi đến kết luận, đâu cần 2 năm. Lương Yên Linh nhún vai, chị đã ở bên anh ấy từ thời đại học, dù là chưa quen thuộc với ông xã nhưng cũng đã tiếp xúc, tính ra cũng đã 6 năm, đủ rồi. Trần Tranh ngạc nhiên, 6 năm, ngoài 2 năm kết hôn, họ còn hẹn hò 4 năm. Lương Yên Linh cười danh mãnh, chị chỉ nói với em thôi, vì chị có hôn nhân nên những chàng trai thích chị từ bé không dám theo đuổi chị. Chị đã chạy lên Kinh Bắc học đại học, không biết từ đâu truyền đến chuyện chị từ nhỏ đã có đính ước. Hôm qua đưa thư tình cho chị, các chàng trai đều tìm lại, làm chị tức CSS. Một lần gặp gỡ tình cờ, chị uống rượu lấy dũng khí, yêu cầu anh ấy hẹn hò với chị. Dù thế nào đi nữa, chị cũng phải có đối tượng, Bạn cùng phòng và bạn bè của chị đều có người yêu, chị không thể đơn độc. 4 năm, họ không ở cùng một thành phố, gặp mặt rất ít, càng không nói đến việc phát triển tình cảm, mỗi lần gặp như lần đầu tiên, rất xa lạ. Trần Tranh khâm phục, Lương Yên Linh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự rất hoang dã. Tiểu Tranh, chưa thấy người, Trần Tranh đã nghe thấy giọng nói, cô quay đầu lại. Lương Yên Linh cũng quay đầu lại theo. Bất ngờ, đối diện với ánh mắt lạnh lùng và điềm tĩnh, cô cảm thấy tim mình đập mạnh. Chuyện gì vậy? Sao Tống Kiệu Lễ cũng đến thế? Lương Yên Linh quay lưng lại, cô ấy kéo khóa lên che nửa mặt, thì thầm với Trần Tranh. Tống Tế Lễ trả lời thắc mắc của Lương Yên Linh. Anh đến gần Trần Tranh, ôm lấy vai cô, nói. Anh cả đang làm việc gần đây, lát nữa chúng ta cùng đi ăn cơm, gọi cả Tiếu Vũ. Lương Yên Linh bước đi chậm rãi, cố gắng giảm sự hiện diện của mình xuống mức thấp nhất. Tống Kiệu Lễ ngước lên, ánh mắt khóa chặt vào người phụ nữ đang di chuyển không xa, cảm thấy bóng lưng quen thuộc. Trần Tranh ra hiệu ngôn ngữ, được thôi, anh cả muốn ăn gì? Tống Tế Lễ nhíu mày, sao không hỏi tôi muốn ăn gì? Em hỏi anh ấy làm gì? Tống Kiệu Lễ quay đầu lại, nét mặt lạnh lùng. Tôi đều được, chọn món em thích là được. Trần Tranh không biết nói gì thêm, để giúp Lương Yên Linh có thêm thời gian trốn thoát. Tiếp tục ra hiệu ngôn ngữ, anh cả có kiêng ăn gì không? Xong, cô ra hiệu cho Tống Tế Lễ phiên dịch giúp. Tống Tế Lễ nói, anh ấy không kén ăn, đừng hỏi nữa. Lương Yên Linh, Tống Kiệu Lễ tăng âm lượng. Lương Yên Linh dừng bước, cố tỏ ra bình tĩnh tiếp tục bước đi, dùng hết tài diễn xuất cả đời để giả vờ làm người qua đường. Trần Tranh lo lắng, cô đưa tay định ngăn Tống Kiệu Lễ lại, Tống Tế Lễ hiểu sai ý. Anh giơ tay nắm chặt tay cô, mười ngón đan xen. Cảnh tượng trở nên hỗn loạn, Tống Kiệu Lễ trực tiếp đi đến trước mặt Lương Yên Linh, cúi đầu nhìn cô ấy và nói. Không phải em đang ở Sùng Đô sao? À, Lương Yên Linh ngập ngừng hồi lâu, không nói được một câu hoàn chỉnh. Việc nói dối đối với Lương Yên Linh là sở trường. Trước đây để trốn học, cô dùng mọi cách để kiếm cớ xin nghỉ. Giờ thì cô không thể nói ra, cũng không cười nổi. Đêm qua, Lương Yên Linh nhận được tin nhắn từ Tống Kiệu Lễ. Anh đang ở Sùng Đô để bàn một vụ kinh doanh. Kết thúc sớm nửa ngày, rủ cô đi ăn cùng. Lương Yên Linh từ chối khéo léo, nói rằng mình rất bận, đoàn làm phim không thể thiếu cô. Nói đến mức cô cũng sắp tin điều đó. Tống Kiệu Lễ bảo cô chú ý nghỉ ngơi, anh bay thẳng về Giang Đô để không làm phiền công việc của cô. Chưa đầy một ngày, lẽ ra đang tập dượt trong đoàn, Lương Yên Linh đã có mặt ở Giang Đô để gặp Trần Tranh. Lương Yên Linh cảm thấy một luồng khí lạnh phía sau. Tối nay đi chứ? Tống Kiệu Lễ hỏi. Lương Yên Linh, sáng mai tôi còn phải tập dượt, tối có biểu diễn. Ban đầu định ở lại một đêm, cùng Trần Tranh uống rượu mừng. Đành phải thay đổi kế hoạch đột xuất. Tống Kiệu Lễ nói, đi thôi, cùng ăn cơm. Lương Yên Linh uể oải đi theo Tống Kiệu Lễ, giữ khoảng cách một nắm tay, không dám ngẩng đầu nhìn anh. Nơi không ai thấy, cô nháy mắt với Trần Tranh, như muốn hét lên mình bị oan. Tống Kiệu Lễ không nói gì càng khiến người ta sợ hơn khi anh nói. Hai anh em họ luôn mang đến cảm giác áp đảo tự nhiên, áp lực quá mạnh, thường khiến người ta không thở nổi. Hôm nay công việc kinh doanh tốt. Kiều Tiếu Vũ bận không xuể, hủy bữa tiệc, hẹn sau khi xong việc sẽ mời lại. Là bà chủ, cô ấy có thể giao việc cho nhân viên, nhưng cô ấy và Trần Tranh đã cam kết nhất định làm xong việc, vì vậy tự mình làm hết. Bàn ăn rất yên tĩnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai anh em nhà họ Tống không nói, Lương Yên Linh vừa bị bắt quả tang, càng không muốn nói, cuối cùng chỉ còn Trần Tranh lúng túng. Kết thúc bữa tối, Tống Tế Lễ dẫn Trần Tranh đi trước. Lương Yên Linh nhìn Trần Tranh đầy tội nghiệp, muốn đi cùng họ, không muốn đối mặt một mình với người lạnh lùng. Đi thôi, tôi đưa em về. Tống Kiệu Lễ đi đến bên ghế phụ, mở cửa xe. Lương Yên Linh bước tới, như một đứa trẻ mắc lỗi, cô ấy đứng trước mặt Tống Kiệu Lễ, nói nhỏ. Tôi cũng đến đây đột ngột. Tôi biết rồi. Lên xe đi, Tống Kiệu Lễ đặt tay lên cửa để cô ấy không đụng đầu. Lương Yên Linh nắm lấy tay Tống Kiệu Lễ, chân thành nói. Thật ra đêm qua tôi nhận được điện thoại của ba mẹ. Họ nghĩ rằng tôi luôn đi diễn, không quan tâm đến gia đình, sợ họ có ý kiến về công việc của tôi nên quyết định về nhà một chuyến. Ba mẹ, mọi người đã hẹn gặp à? Tống Kiệu Lễ muốn xem Lương Yên Linh sẽ bịa chuyện thế nào. Lương Yên Linh bịa, chuẩn bị gặp mặt, đã lâu tôi chưa gặp ba mẹ vợ, cùng đi. Tống Kiệu Lễ đặt tay lên vai Lương Yên Linh, anh đưa cô vào ghế phụ, cài dây an toàn và đóng cửa. Diễn biến của sự việc ngày càng vượt khỏi tầm kiểm soát, Lương Yên Linh bối rối không biết phải làm sao. Tống Kiệu Lễ giảm tốc độ, chỉ cần cô thay đổi lời nói, anh có thể quay xe về nhà bất cứ lúc nào. Nhưng anh đã đánh giá thấp sự bướng bỉnh của cô, nhà họ Lương nối đời làm nghề y, cô không tuân theo kế hoạch nghề nghiệp của gia đình, hoàn toàn không có tài năng y khoa, chỉ muốn học hát, vì thế đã trải qua không ít khổ cực. Gia đình gây khó dễ, không có tài xế đưa đón, cô một mình đi xe buýt, qua gần hết Giang Đô, mỗi ngày khi trời còn chưa sáng đã đến nhà thầy để luyện thanh, tập luyện. Từ 5 năm tuổi kiên trì đến 18 tuổi, cho đến khi đỗ học viện hí kịch Trung ương, có được vé vào làm tại nhà hát tỉnh, gia đình mới bắt đầu nhìn nhận lại cô. Cô có thể hát liên tục 3 giờ trên sân khấu, không mắc lỗi, chỉ vì bướng bỉnh, yêu cầu nghiêm khắc với bản thân vì sự nghiệp mà cô yêu thích. Tống Kiệu Lễ tấp xe vào lề, bật xi nhan, quay đầu xe một cách điêu luyện. Chúng ta, đi đâu? Lương Yên Linh đã nghĩ sẵn sẽ diễn thêm một màn nữa khi về nhà. Dù sao đời người như kịch, đến đâu cũng phải diễn. Tống Kiệu Lễ, về nhà, mai hãy đi, mai. Quá gấp, Lương Yên Linh thực sự lo lắng nếu vội vàng, cô ấy lên sân khấu sẽ không tốt, mai tôi sẽ cho máy bay riêng đưa em. Lương Yên Linh quên mất, người đàn ông quản lý cả hãng hàng không, có 3 chiếc máy bay riêng. Xe dừng lại ở tầng hầm của biệt thự, Lương Yên Linh xuống xe theo Tống Kiệu Lễ. Anh đi trước, thấy xung quanh không có ai. Lương Yên Linh bất ngờ chạy nhanh nhảy lên lưng anh. Cẩn thận ngã, Tống Kiệu Lễ đưa tay bảo vệ cô. Lương Yên Linh ôm lấy cổ anh. Vậy anh ôm chặt tôi hơn đi. Tống Kiệu Lễ không còn cách nào khác, đành dùng hai tay giữ chặt cô. Lương Yên Linh nũng nịu nói. Thầy ơi, ngày mai thầy đưa em đi được không? Nghe cô gọi vậy, anh chỉnh lại. Chưa tới giường đâu, ý là, bảo cô đừng quá lố. Lương Yên Linh kiêu ngạo hừ một tiếng. Nhà không có ai, chỗ nào cũng là giường. 10 phút sau, Lương Yên Linh bị ép sát vào tủ ở cửa, hôn đến mức không thở nổi. Cô có một khoảnh khắc hối hận, không nên nói bừa. Triển lãm tranh trên mạng nổi tiếng một chút, nhiều blogger cố tình đến tham quan vào ngày mưa, trở thành điểm check-in nổi tiếng. Cả phòng tranh cá tính của Kiều Tiếu Vũ cũng nổi tiếng theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên mạng bắt đầu có độ hot. Các quý bà đến tham quan hôm đó lần lượt liên hệ với Kiều Tiếu Vũ để mua tranh, một nửa số tranh trưng bày đã được bán. Trần Tranh đến ngân hàng gần nhà kiểm tra số dư, bị con số làm ngạc nhiên. Theo cô không có khả năng sinh tồn, trước khi kết hôn dựa vào nhà họ Thẩm, sau khi kết hôn dựa vào nhà họ Tống, cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể kiếm nhiều tiền như vậy. Kiếm được số tiền đầu tiên, Trần Tranh đã sớm lên kế hoạch chi tiêu. Cô đến trung tâm thương mại gần đó, mua một chiếc đồng hồ Vacheron Constantin truyền thống series 4010T vàng hồng. Chiếc đồng hồ này cô tìm trên mạng suốt 2 tháng. Cô và Tống Tế Lễ dùng chung một tủ quần áo, tủ trang sức của Tống Tế Lễ chủ yếu là đồng hồ. Có đủ loại đồng hồ cơ, đồng hồ thép, đồng hồ quát, có thể thấy anh thích siêu tầm các loại đồng hồ. Cũng có vài chiếc đồng hồ quả quýt, chất liệu cho thấy có từ nhiều năm trước. Cô không dám tùy tiện đụng vào. Vì vậy phải tốn nhiều công sức mới chọn được một chiếc đồng hồ phù hợp với Tống Tế Lễ mà anh chưa có. Ngoài đồng hồ, cô còn mua kẹp cà vạt và khuy măng xét màu xanh ngọc. Sau khi quẹt thẻ, chỉ còn lại 5 vạn, Trần Tranh hài lòng ôm túi, muốn về ngay để tặng anh. Trên đường về nhà, Kiều Tiếu Vũ nhắn tin đầy bí ẩn. Kiều Tiếu Vũ, Tranh ơi! Kiều Tiếu Vũ, có một đại gia đến. Anh ta muốn mua hết những bức tranh còn lại của cậu, sáng sớm thấy email, mình suýt mở sâm panh ăn mừng. Trần Tranh ngạc nhiên, mua hết 16 bức tranh còn lại ư, rất ít khách hàng mua hết cả bộ, vì mỗi người thích mỗi loại tranh khác nhau. Có người thích tranh phong cảnh, có người thích tranh nhân vật, có người thích tranh sơn dầu, tùy theo sở thích cá nhân. Kiều Tiếu Vũ, vui thì vui, nhưng yêu cầu sau đó của anh ta, mình nghĩ không nên. Trần Tranh, anh ta yêu cầu gì mà cậu phải từ bỏ? Nếu không phải yêu cầu quá kỳ quặc, Kiều Tiếu Vũ đều có thể giải quyết. Kiều Tiếu Vũ, sau khi mình trả lời email, anh ta nhanh chóng hồi âm, thể hiện rất thích phong cách vẽ của cậu, muốn gặp mặt. Mình đã hứa với cậu, sẽ giữ bí mật tốt, nên từ chối. Trần Tranh hiểu rồi, ra tay hào phóng, mua hết tranh là để có cơ hội gặp mặt cô. Kiều Tiêu Vũ lại nói, anh ta khá kiên trì, không nhắc đến việc gặp mặt nữa, muốn đến trực tiếp xem tranh. Mình sắp tới phòng tranh rồi, chiều nay cậu không bận, có thể đến xem thử rốt cuộc là ai có mắt nhìn như vậy. Trần Tranh cũng không bận rộn, cô bảo trợ lý Khương định vị lại điểm đến rồi khởi hành đi đến phòng trưng bày tranh. Nửa tiếng sau, cô đẩy cửa phòng trưng bày, âm thanh từ hành lang vang lên rõ ràng, có thể nghe được Kiều Tiêu Vũ đang trò chuyện vui vẻ với khách hàng. Nghe giọng điệu và cách dùng từ, đối phương chắc hẳn là một quý ông lịch lãm. Trần Tranh không vội vã xuất hiện làm gián đoạn họ, cô đứng ở góc hành lang, lén nhìn vào bên trong. Người đàn ông quay một bên, mặc bộ vest lịch lãm, trông rất nhã nhặn. Anh ta đang bàn luận về những tác phẩm nghệ thuật, những lời khen ngợi không ngớt. Khi nhìn rõ khuôn mặt của anh ta, tay của Trần Tranh vô thức nắm chặt tủ gỗ, móng tay bóp chặt đến biến dạng, nhưng cô không hề cảm thấy đau, cả người lạnh toát. Cô quay người chạy trốn, không dám ở lại thêm một giây nào. Cách chương.